Vô địch kiếm vực, chương 843, 843, Dương Diệp bán nhân mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại, vấn đề này ta nhớ kỹ. Theo yêu soái thanh âm rơi xuống, 20 miếng hoàng cấp yêu thú nội đan cùng 100 miếng tôn giai yêu thú nội đan xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. 88 đọc sách, OX ghi nhớ. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, người yên tâm, ngày khác ta tất nhiên đăng môn bái phỏng. Nói xong, Dương Diệp không tại nói nhảm, đem trước mặt yêu thú nội đan toàn bộ thu vào, nhưng sau đó xoay người về tới cái kia vân câu thượng. Chứng kiến Phạm Ly hai tỷ muội không hề chớp mắt nhìn xem hắn, Dương Diệp cười cười, trên mặt không tiếp tục trước khi lệ khí. Như thế nào như vậy xem ta? Phải hay là không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại? Phạm Mộng vội vàng gật cái đầu nhỏ. Tại nàng bên cạnh Phạm Ly cũng là khẽ gật đầu. Trước khi Dương Diệp đồ sát đàn ngựa, đánh chết hai vị yêu tướng, còn có uy hiếp yêu soái một màn kia đối với Phạm Ly hai tỷ muội mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường rung động đấy. Giờ khắc này, Dương Diệp tại trong lòng các nàng càng phát ra thần bí rồi. Phạm Ly nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng mang theo một tia đắng chát, thầm nghĩ, buồn cười ta trước kia còn như vậy đối với hắn. Nếu như không là vì Tiểu Mộng nguyên nhân, dùng thủ đoạn của hắn, ta chỉ sợ đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nàng đối với Dương Diệp đi qua một chút cũng không biết, nhưng là ở chung trong khoảng thời gian này đến xem, nàng biết rõ, Dương Diệp tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Đặc biệt là đối với địch nhân thời điểm. Cho nên, nàng lúc này trong lòng là thật sự rất may mắn. Bởi vì nếu như không phải Dương Diệp đối với Phạm Mộng hữu hảo cảm, đừng nói nàng, nói không chừng Phạm Mộng đều bị nàng liên lụy. Trong xe, Dương Diệp lấy ra cái kia 20 miếng hoàng cấp yêu thú nội đan còn có 100 miếng tôn giai yêu thú nội đan. Cái này một quả hoàng cấp yêu thú nội đan bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, tương đương với 5.000 khỏa siêu phẩm đá năng lượng. Mà cái vị này giai yêu thú nội đan, tắc thì tương đương với 1.000 trái tả hữu. Bất quá, giá trị của bọn nó có thể xa không phải như vậy. Ví dụ như muốn mua một khỏa hoàng cấp yêu thú nội đan, ít nhất cần 1 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng đã ngoài. Cái này khả năng hay là có tiền mà không mua được. Phạm Ly nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đem hắn thu vào. Yêu thú nội đan không thể so với đá năng lượng, tự như vậy hấp thu, thật sự là có chút lãng phí. Hơn nữa hắn cũng không muốn nuốt sống yêu thú nội đan. Thứ này cũng không phải như đá năng lượng như vậy không có gì hương vị. Cái này yêu thú nội đan mang theo nồng đậm mùi tanh. Hắn không muốn tự làm khổ. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là hắn hiện tại tạm thời buông tha cho trùng kích hoàng giả cảnh. Theo như cái kia ảnh nữ theo như lời, thanh đạo môn vì tìm về mặt mũi, cũng không phái ra so với hắn cảnh giới cao người đến. Nói cách khác, hiện tại thanh đạo môn đến người sẽ chỉ là tôn giả cảnh huyền giả. Nhưng nếu như hắn đạt tới hoàng giả cảnh, cái kia thanh đạo môn đến nhưng chỉ có hoàng giả cảnh cường giả. Hắn tăng lên tới hoàng giả cảnh, thực lực sẽ tăng lên, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì hắn cuối cùng là không thể quá độ sử dụng huyền khí đấy. Bởi vậy, hắn quyết định trước tăng lên nhục thể của mình, đem nhục thể của mình khôi phục đến bán thánh giai. Tôn giả cảnh đối thủ, tổng so hoàng giả cảnh đối thủ dễ đối phó. Đây không phải nói hắn sợ thanh đạo môn hoàng giả cảnh huyền giả, mà là hắn biết rõ mục đích của mình. Cái kia chính là đem Phạm Mộng hai tỷ muội đưa đến địa phương an toàn, sau đó gặp Lục Uyển Nhi. Dương Diệp lấy ra 5.000 miếng siêu phẩm đá năng lượng, sau đó khởi đầu điên cuồng hấp thu. Ở ngoài MKM một ít thùng xe, Phạm Ly cùng Phạm Mộng hai tỷ muội song song ngồi. Tỷ, người nói Phạm gia hội sẽ không có việc gì? Phạm Mộng ôm Phạm Ly cánh tay, nhẹ giọng hỏi. Phạm Ly ánh mắt quăng đến xa xa, đó là Phạm gia phương hướng. Tuy nhiên các nàng hai tỷ muội bị Phạm gia lợi dụng, vứt bỏ, nhưng là cái kia dù sao cũng là nhà của các nàng. Các nàng làm sao có thể đủ làm được nói dứt bỏ tự dứt bỏ. Bất quá Phạm Ly cũng không phải cái loại này không quả quyết người. Nàng rất nhanh thu hồi suy nghĩ của mình. Sau đó nói, trước kia ta cảm thấy được ra ra bọn họ là thật sự có để cho chúng ta hai tỷ muội nắm giữ Phạm gia ý tứ. Nhưng là trước kia chuyện đã xảy ra, để cho ta triệt để tỉnh. Hắn sở dĩ để cho ta nắm giữ Phạm gia, nhìn chúng chính là của ta quản lý năng lực, mà một khi ta đã có càng lớn giá trị lợi dụng, hắn hội sẽ không chút do dự đem ta với ngươi ném ra bên ngoài. Tóm lại, về sau Phạm gia không phải là tỷ muội chúng ta ra rồi. Phạm Mộng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tỷ, chúng ta đây về sau muốn đi đâu? Phạm Ly vuốt vuốt Phạm Mộng đầu, nói, kiếm của ngươi nói thiên phú rất không tồi. Trước kia là không có người chỉ đạo, bởi vậy bị mai một, cho nên, ngươi nhất định phải cố gắng. Sau đó gia nhập cổ kiếm trai, chỉ có ngươi gia nhập cổ kiếm trai, ta mới có thể yên tâm. Phạm Mộng do dự một hồi, sau đó nói, tỷ, muốn, nếu không chúng ta hãy theo Dương Diệp A, có tốt không? Phạm Ly lắc đầu, nói, tiểu Mộng, về sau không muốn tại loại suy nghĩ này. Vì cái gì? Phạm Mộng khó hiểu nói, chúng ta, có lẽ chỉ, cái, là hắn trong đời một cái khách qua đường mà thôi. Phạm Ly nói khẽ, kỳ thật, nàng rất rõ ràng, không phải có lẽ, mà là nhất định, nàng nhìn ra được, Dương Diệp đối với Phạm Mộng cũng không có cái loại này nam nữ tình cảm. Có chỉ là ca ca đối với muội muội cái chủng loại kia cảm tình. Bất quá điều này cũng làm cho nàng thở dài một hơi. Bởi vì nàng cũng không muốn Phạm Mộng đi theo Dương Diệp. Dương Diệp người này quá nguy hiểm, hơn nữa, nàng cũng không cảm giác mình muội muội có thể vây khốn Dương Diệp. Dương Diệp loại người này, nếu không phải chết, đích thị là muốn bay lên cửu thiên đấy. Khách qua đường, Phạm Mộng đã minh bạch tỉ tỉ mình ý tứ trong lời nói rồi. Hồi lâu, nàng ngẩng đầu nhìn tỉ tỉ của mình, nói, ta không muốn trở thành vi tánh mạng hắn bên trong khách qua đường. Vậy ngươi tự cố gắng trở nên mạnh mẽ. Phạm Ly nói, Phạm Mộng nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có kiên định chi sắc. Vào đêm, mọi âm thanh đều tịch, ánh trăng nghiêng rơi vãi mà xuống. Dãy núi bị phủ thêm một tầng hơi mỏng ngân sam. Vân Câu ngừng lại, tỷ, như thế nào an tĩnh như vậy? Phạm Mộng đánh giá bốn phía. Lúc này các nàng tại một mảnh trong rừng rậm. Rừng rậm cổ thụ rậm rạp, ánh trăng chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở tiến đến một điểm. Bởi vậy, trong sân tầm nhìn có chút thấp, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ đại khái tràng cảnh. Đã qua phiến rừng rậm này, chúng ta có thể đạt tới Thiên Cương Thành. Xem ra, là có người không nghĩ tới chúng ta tiến Thiên Cương Thành. Phạm Ly nói, nghe nói hữu cổ kiếm trai đệ tử đá thanh đạo môn Lan Lộ Quan. Chúng ta rất ngạc nhiên, cho nên chúng ta đặc biệt đã chạy tới nhìn xem. Lúc này, một giọng nói đột nhiên tại đây yên tĩnh trong rừng rậm vang lên. Đón lấy, hai gã thanh niên cùng một nữ tử xuất hiện ở Phạm Mộng hai tỷ muội trong tầm mắt. Tại ba người này trước ngực, đều thêu có khắc một cái nho nhỏ sách chữ. Vân Hải Thư Viện, Phạm Ly kinh hô, nàng không nghĩ tới trước mắt ba người này dĩ nhiên là Vân Hải Thư Viện người. Tại nhìn thấy Phạm Mộng hai tỷ muội lúc, cái kia cầm đầu thanh niên con mắt sáng ngời. Nói, chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. Tại đây vắng vẻ địa phương, thậm chí có hai vị như vậy thiên tiên nữ tử. Nói xong, hắn hướng phía trước đi một bước, đối với Phạm Mộng cùng Phạm Ly có chút thi lễ. Nói, tại Hạ Vân Hải Thư Viện đệ tử Lâm Biển Sách, bái kiến hai vị tiên tử. Tiên tử không dám nhận, Phạm Ly không dám vô lễ, lập tức cùng Phạm Mộng rơi xuống Vân Câu, sau đó trả thi lễ. Nói, Phạm Ly cùng xám muội bái kiến Lâm công tử. Phạm Ly, Lâm Biển Sách đánh giá liếc Phạm Ly cùng Phạm Mộng, sau đó cười tủm tỉm nói, tên rất hay, không biết Phạm cô nương cùng với cái này trong xe Dương Diệp là quan hệ như thế nào. Phạm Ly lông mày kẻ đen cau lại, Lời này hỏi có chút không thích hợp rồi. Nhìn thấy Phạm Ly lông mày kẻ đen nhàu lên. Cái kia Lâm Biển Sách vội vàng nói. Phạm cô nương đừng hiểu lầm. Tại hạ cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là cô nương cũng biết. Hôm nay cái này Dương Diệp đã cùng Thanh Đạo Môn tầm đó là không chết không ngớt. Hai vị cô nương như tiếp tục đi theo hắn. Nhất định là cũng bị hắn liên lụy đấy. Không bằng như vậy. Hai vị cô nương cùng bọn ta rời đi. Phạm cô nương yên tâm. Hữu ta Lâm Biển Sách tại. Tất nhiên. Bảo vệ hai vị cô nương an toàn. Phạm Ly Dục nói chuyện. Phạm Mộng nhưng lại đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là Dương Diệp nữ nhân. Nói xong, Phạm Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng cũng không ngốc. Trước mắt nam nhân này xem ánh mắt của nàng làm cho nàng rất không thoải mái. Tự nhiên, nàng cũng biết đối phương có chủ ý gì. Phạm Ly nhìn thoáng qua Phạm Mộng, khẽ lắc đầu, nhưng lại không có phản bác. Phạm Mộng cũng nhìn ra được. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được cái kia Lâm Biển Sách mục đích. Chỉ, cái, không qua đối phương là Vân Hải Thư Viện đấy. Nàng cũng không nghĩ đắc tội đối phương. Nghe được Phạm Mộng lời mà nói. Cái kia Lâm Biển Sách biểu lộ có chút cứng đờ. Mà bên cạnh hắn nam tử tắc thì phá lên cười. Biển Sách, nguyên lai người ta đã là người khác nữ nhân. Còn chưa bắt đầu ngươi tự thua. Ha ha, Đỗ Tu Nhai. Chúng ta đánh chính là đánh bạc thế nhưng mà các nàng có thể hay không trở thành nữ nhân ta. Cùng các nàng là không đúng người khác nữ nhân không có vấn đề gì. Lâm Biển Sách nhạt âm thanh nói. Vậy ngươi tiếp tục, lại để cho ta nhìn ngươi học viện này trung hào xưng nữ nhân sát thủ bổn sự. Tên là Đỗ Tu Nhai nam tử cười to nói. Chúng ta tới đây cũng không phải đến phao. Ngâm, nữ nhân đấy. Lúc này, một bên nữ tử bỗng nhiên nói. Đợi tí nữa các loại Tiêu Vũ học trưởng đến giải quyết cái này Dương Diệp. Hai nữ nhân này còn không phải tùy các ngươi chơi như thế nào. Nhẹ âm nói rất đúng. Ha ha, Lâm Biển Sách cười cười. Nhìn về phía Phạm Ly hai tỷ muội. Nói, hai vị, ta so sánh tiếc hoa. Chỉ cần hai vị hiện tại sẵn lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta cam đoan, nhất định cho hai vị một con đường sống. Nếu như hai vị cố ý muốn đi theo cái này Dương Diệp. Hắc hắc, đợi tí nữa các loại cái này Dương Diệp thân chết rồi. Dùng Thanh Đạo Môn thủ đoạn, hai vị nửa đời sau khả năng tự thê thảm. Thượng Thiên Hữu Đức Hiếu Sinh, Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Ngươi, các ngươi tốt nhất là chạy nhanh đi. Bằng không thì các ngươi đầu hội. Sẽ, dọn nhà đấy. Nàng phát hiện, Dương Diệp mỗi lần sát nhân đều ưa thích làm cho nhân ra đầu dọn nhà. Đầu dọn nhà, Lâm Biển Sách phá lên cười. Nếu như không phải Tiêu Vũ học trưởng hữu bàn giao. Nhắn nhủ, hắn muốn đích thân lấy cái này Dương Diệp đầu. Ta hiện tại sẽ giết hắn. Phạm Mộng còn muốn nói gì nữa? Phạm Ly nhưng lại lôi kéo tay của nàng. Sau đó lắc đầu. Những người này không có được chứng kiến Dương Diệp đáng sợ. Mặc kệ nàng nói như thế nào, bọn họ đều là sẽ không tin đấy. Trước giải quyết hai nữ nhân này, cái kia Đỗ Tu Nhai bỗng nhiên nói. Tiêu Vũ sư huynh tuy nhiên khai báo chúng ta đừng nhúc nhích Dương Diệp, nhưng cũng không để cho chúng ta động hai nữ nhân này. Nói thực ra, đã nửa tháng không nhúc nhích qua nữ nhân, lão tử đã có chút khát khao khó nhịn rồi. Chính hợp ý ta, ha ha, cái kia Lâm Biển Sách nói xong, thân hình khẽ động, lập tức đi tới cái kia Phạm Ly cùng Phạm Mộng trước mặt. Hai tay tìm tòi, hướng phía Phạm Mộng cùng Phạm Ly chào tới. Một tiếng trầm đục, một đạo nhân ảnh đã bay đi ra ngoài, vừa vặn rơi vào cái kia Lâm Biển Sách cùng Nhẹ Âm trước mặt. Cái kia Lâm Biển Sách cùng chân Nhẹ Âm nữ tử trực tiếp sửng sốt. Bởi vì tại trước mặt bọn họ Lâm Biển Sách mặc dù không có chết, nhưng là so chết còn khủng bố. Chỉ thấy bụng của hắn đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, mà trong miệng của hắn tắc thì không ngừng phun lấy vỡ vụn ngũ tạng. Hai người ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, mà bọn hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo bóng đen hiện lên. Sau đó hai người tự cảm giác cổ mình siết chặt. Dương Diệp dừng tay. Đúng lúc này, xa xa không gian đột nhiên một hồi rung rung. Sau đó một người trung niên nam tử tự không gian kia nội đi ra. Dương Diệp, việc này là bọn hắn không đúng. Loạn nhúng tay ngươi cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn chuyện giữa. Ngươi đưa bọn chúng giao cho ta. Ta đưa bọn chúng mang về Vân Hải Thư Viện. Định nghiêm trị, một cái mạng, một vạn siêu phẩm đá năng lượng. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên nam tử. Nhạt âm thanh nói, nghe vậy, trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống. Nói, ta chính là Vân Hải Thư Viện giáo viên. Ta, cho hay là không để cho. Dương Diệp trực tiếp đã cắt đứt trung niên nam tử mà nói. Cũng đừng cho ta uy hiếp cái gì đấy. Thanh đạo môn Lan Lộ Quan ta cũng dám đá. Không có gì là ta không dám làm đấy. Dương Diệp, người cũng biết ngươi đang làm cái gì. Trung niên nam tử âm trầm nói. Kết sát, đột nhiên, một đạo xương cốt đứt gãy âm thanh ở giữa sân vang lên. Dương Diệp trái nhẹ buông tay. Cái kia Đỗ Tu Nhai thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà đầu của hắn vẫn còn Dương Diệp trên tay. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử. Hiện tại, một cái mạng, hai vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Cho, hay là không để cho, cách chương.